Tốt nhất con dề, chương 1173, không qua ngược lại có công. Góc truyện audio.com, người đăng, Miss hắn vừa mới nói xong. Một đám truyền thông lập tức đem ánh mắt cùng camera nhắm ngay Lâm Vũ trong tay USB. Một thời gian có chút không rõ ràng cho lắm. Không biết Lâm Vũ đây là bán cái gì cái nút. Lâm Vũ sau khi nói xong trực tiếp xoay người, hướng nữ vương bái. Giọng thành khẩn nói, nữ vương bệ hạ, bất kể nói thế nào, lần này đúng là chúng ta bảo an vấn đề xuất hiện chỗ sơ suất. Ta lần nữa chân thành cùng ngài xin lỗi. Hừ, William tiên sinh dẫn đầu hừ lạnh một tiếng, trợn nhìn Lâm Vũ một chút, âm dương quái khí mà nói. Hà tiên sinh, vẫn là câu nói kia, xin lỗi không dùng, nói đi, ngươi rốt cuộc muốn thế nào cùng chúng ta bàn giao. Lâm Vũ không có phản ứng hắn, hướng nữ vương nói ra, nữ vương bệ hạ, chúng ta công tác bảo an đã làm phi thường kín đáo. Liền xem như trên thế giới tinh anh cấp bậc lính đánh thuê cùng đặc chiến nhân viên tới. Chúng ta cũng đều có đầy đủ nắm chắc trước đó phát hiện, ngăn cản lại bọn hắn. Thế nhưng, ngài hẳn là cũng biết rõ, trên thế giới này, còn có mạnh tới đâu tại bộ đội đặc chủng tổ chức. Ví dụ như nước Mỹ đặc tình sử, Bắc Nga Klep, cùng các ngươi Tây Âu Thánh Kiếm Minh, vân vân vân vân, những tổ chức này nhân viên năng lực không phải bình thường xuất chúng. Người bình thường căn bản là không có cách cùng bọn hắn đánh đồng. Hơn nữa ngay tại trước đó không lâu, những tổ chức này còn tại quốc gia chúng ta cảnh nội tiến hành qua một lần giao lưu luận bàn đại hội. Hà Gia Vinh, ngươi nói cái này làm cái gì? William trầm mặt, mười phần không vui đánh gãy Lâm Vũ, tức giận quát, thế nào, ngươi đây là tại uy hiếp chúng ta sao? Chúng ta biết rõ ngươi tại Hoa Hạ thân phận không tầm thường. Hơn nữa cũng tại ngươi vừa rồi nói lần kia trên đại hội đoạt giải quán quân. Thế nhưng cái này không có nghĩa là chúng ta vì thế liền sẽ sợ ngươi. Hiển nhiên, William cho rằng Lâm Vũ cố ý tại thông qua chuyện này trấn nhiếp bọn hắn. Xem như các quốc gia đặc thù tổ chức giao lưu đại hội quán quân. Lâm Vũ thực lực xác thực không thể khinh thường, thế nhưng bọn hắn đường đường vương thất còn không đến mức bị dễ dàng như thế hù sợ. Nhất là ngay trước nhiều như vậy các quốc gia truyền thông mặt nhi. Bọn hắn tuyệt sẽ không làm một chút thỏa hiệp. William tiên sinh, ngài hiểu lầm, Lâm Vũ cười với hắn một cái. Nói ra, xem tới ngài đối đầu lần giao lưu đại hội cũng có hiểu biết a, ta muốn nói là, mặc dù trên thế giới tinh nhuệ đặc chiến nhân viên chúng ta có thể ngăn cản lại. Thế nhưng giống nước Mỹ đặc tình sử, Bắc Nga Klep cùng các ngươi Tây Âu Thánh Kiếm Minh loại này trong tổ chức tinh nhuệ nhân viên. Nếu như trước đó tiến hành tinh vi chuẩn bị, tại nhiều người hoàn cảnh phía dưới áp dụng hành động, chúng ta thực sự không cách nào cam đoan có thể sớm phát hiện. Rốt cuộc đám người này thực lực thật sự là quá cường đại. Nghe được Lâm Vũ lời này, William sắc mặt không khỏi hơi đổi. Tựa hồ trong lúc đó minh bạch Lâm Vũ lời nói bên trong ý tứ. Cau mày hỏi, cái này ngươi nói là có ý gì? Không phải là nói, lần này tập kích nữ vương người, là nước Mỹ đặc tình sử. Bắc Nga Klep dạng này trong tổ chức thành viên. Không tệ, Lâm Vũ nhẹ gật đầu. Trịnh trong nói, ta mười phần khẳng định, hành động lần này ngươi, chính là xuất từ loại thực lực này siêu quần tổ chức. Ngươi có thể có chứng cứ? William sắc mặt xanh xám, gấp giọng hỏi, trên trán cũng không khỏi rịn ra một tầng tinh tế mồ hôi lạnh. Hắn biết rõ, nếu là loại này tổ chức người tập kích nữ vương, vậy lần này sự tình tính chất có thể thật lớn khác biệt. Bởi vì giống nước Mỹ đặc tình sự cùng Bắc Nga Klep loại này tổ chức. Đại biểu thế nhưng là chính thức a, đương nhiên là có. Loại thứ này ta há có thể là tùy tiện nói lung tung. Lâm Vũ nói xong đem USB giao cho Hàn Băng. Ra hiệu nàng cắm đến trên máy vi tính, đồng thời để cho một bên nhân viên công tác đem hình chiếu nghi mở ra. Nói tiếp, hơn nữa ngài quên sao, ta hôm qua thế nhưng là bắt lấy đám kia ác đồ bên trong hầu như cái người sống. William ừng ực nuốt ngụm nước bọt, Biết rõ Lâm Vũ nếu dám nói như thế, khẳng định 89/10. Hắn vội vàng dò hỏi, kia rốt cuộc là quốc gia nào tổ chức? Một hồi mở ra văn kiện ngài nhìn xem liền biết. Lâm Vũ ngắm nhìn nữ vương, ung dung nói ra, bất quá mặc kệ là quốc gia nào cái nào tổ chức. Bọn hắn hiển nhiên đều là chạy nữ vương đến, hơn nữa bọn hắn kế hoạch vô cùng chu đáo chặt chẽ. Quyết tâm phải đem nữ vương đưa vào chỗ chết, nghe được hắn lời này, nữ vương sắc mặt cũng không khỏi bỗng nhiên biến đổi. Hai đầu lông mày hiện lên vẻ kinh hoàng, hiển nhiên trong lòng cũng lo sợ bất an, không rõ đến cùng là ai muốn giết nàng. Phải biết, lúc này nàng đã chỉ là cái vương thất biểu tượng, không có bất kỳ cái gì thực quyền, căn bản uy hiếp không được bất luận kẻ nào. Đám người này kế hoạch chi chu đáo chặt chẽ, thủ đoạn ngoan độc cay, để cho người ta kinh thán không thôi. Hơn nữa bọn hắn căn bản không quan tâm động thủ thời gian cùng địa điểm. Chỉ để ý thời cơ có thích hợp hay không, mặc kệ nữ vương là tại Hoa Hạ hay là tại Tây Âu hay là tại nước Mỹ. Chỉ cần thời cơ phù hợp, chỉ cần nữ vương có mặt loại này tập thể tính hoạt động, bọn hắn liền sẽ động thủ. Lâm Vũ ngẩng đầu, mặt không chân thật đáng tin cao giọng nói ra, mặc dù hắn biết rõ thần mộc tổ chức người là vì cố ý ra hại hắn. Nhưng là hắn hay là thuận miệng bện lên nói dối, bởi vì chỉ có dạng này, mới có thể cực lớn rũ sạch chuyện này cùng Hoa Hạ liên hệ. Nói xong thần sắc hắn run lên, ưỡn ngực, hơi có chút ngạo nghễ nói. Bất quá may mắn lần này bọn hắn hành động địa điểm là tại Hoa Hạ. Hơn nữa ta phái lên đài bảo hộ nữ vương hai vị huynh đệ cũng thân thủ hơn người. Lúc này mới bảo vệ được nữ vương bệ hạ, ngay trước mọi người mặt nhi, ta cũng không khách khí nói câu khoe khoang mà nói. Đây cũng chính là tại Hoa Hạ, nữ vương mới có hạnh bình yên vô sự. Nếu là tại nước khác nhà tham gia hoạt động, nữ vương bệ hạ có thể đã bị độc thủ. Hắn mấy câu công phu, không chỉ giúp Hoa Hạ bỏ rơi, bảo an sơ hở, cái mũ, thậm chí còn cho mình trên mặt dán thật dày một tầng kim. Nói cho vương thất không phải trách cứ hắn môn, ngược lại hẳn là cảm kích bọn hắn cứu được nữ vương một cái mạng. Nữ vương cùng William bọn người không khỏi bị Lâm Vũ hống sửng sốt một chút. Thần sắc trên mặt biến ảo chập chờn, bọn hắn cũng cảm thấy lời này có lý. Nếu quả thật như Lâm Vũ lời nói, đám này ác đồ thân thủ bất phàm, hơn nữa mục tiêu chính là nữ vương. Vậy đổi thành bất kỳ địa phương nào, đám người này cũng sẽ động thủ. Nếu là không có Hoa Hạ loại này thân thủ siêu phàm bảo tiêu, nữ vương bệ hạ thật có thể tao ngộ độc thủ. Hà tiên sinh, ta xem ngươi đây là nói bậy nói bạ. Lúc này một tên tiếng Trung nói vô cùng tốt ngoại quốc ký giả chạm lên. Lạnh giọng hướng Lâm Vũ chất vấn nói. Ngươi mới vừa nói tập kích nữ vương kẻ bắt cóc là nước Mỹ đặc tình sự cùng Bắc Nga Klep loại này chính thức cơ cấu tổ chức thành viên đúng không? Hắn đặc biệt nhấn mạnh phía dưới. Chính thức, hai chữ, không tệ, Lâm Vũ cười tủm tỉm nhẹ gật đầu. Người phóng viên này lập tức bật cười một tiếng, nói ra, vậy chính ngài cảm thấy tin được không? Có quốc gia nào biết ngốc đến mức dùng loại này tổ chức người tới ám sát nữ vương đâu? Đây không phải đang chọn dậy chiến tranh sao? Ta cũng không tin có như thế ngu xuẩn quốc gia, nhưng đúng là có a, Lâm Vũ híp mắt, cười tủm tỉm gật đầu nói, cách chương.